Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1122, chương 1119 Bên Trong Mâu Thuẫn. Nghênh đón Charlie, đoàn người T'Challa phi thường có lễ phép. Storm cũng cười cùng Bella, Natasha các nàng chào hỏi. Nhưng phân loại hai bên, tay cầm Vibranium trường mâu hoàng gia hộ vệ đội nữ chiến sĩ biểu tình liền thoáng có chút cổ quái. Trên thế giới hai việc khó nhất, một cái là đem người khác tiền cất vào chính mình túi, một cái khác chính là đem chính mình tư tưởng cất vào người khác đầu, thống nhất tư tưởng. Này bốn chữ, lại nói tiếp dễ dàng, làm lên khó. Wakanda là một cái gần như không như thế nào cùng ngoại giới tiếp xúc, phòng bế đóng cửa biên giới vượt qua 5.000 năm quốc gia. Cứ việc có T'Chaka, T'Challa phụ tử không ngừng nỗ lực, nhưng vẫn là rất khó đem mọi người tư tưởng đều thống nhất ở bên nhau. Lúc này này đó đầu chọc hoang gia hộ vệ đội nữ chiến sĩ xem Charlie đoàn người ánh mắt liền có bất đồng trình độ tò mò, nghi hoặc cùng khó hiểu. Bella còn ở hai cái nữ chiến sĩ trong lòng đọc vào tay căm thù cảm xúc. Căm thù nguyên nhân cũng thực châm chọc. Màu da, ha ha ha, cái này quốc gia thế nhưng dùng nữ nhân đương binh lính. Còn cấp này đó nữ nhân phối trí trường mâu đương vũ khí. Nhìn hoàng gia hộ vệ đội trong tay kim loại trường mâu, John, quốc cơ nhỏ giọng cùng một bên đồng đội trêu chọc, lời này Bella nghe thấy được. Nàng phỏng chừng cách đó không xa T'Challa hẳn là cũng nghe thấy. Nhưng nàng không để ý. Vô luận là Wakanda chiến sĩ sát sát này đó siêu cấp binh lính ngạo khí, vẫn là siêu cấp binh lính đau ẩu Wakanda chiến sĩ đều là chuyện tốt. Bọn họ là tới chơi hỏi, không phải tới đầu hàng. Tư thái không cần thiết quá thấp, Wakanda chiến sĩ hẳn là không ngừng là tâm hình thảo cường hóa. Hơn phân nửa ở dài dòng thời gian, bọn họ cũng sẽ khai phá ra một ít còn lại thủ đoạn. Bella nhớ rõ kiếp trước có người bình luận quá, cái gọi là MCU mạnh nhất người thường, Wakanda chiến sĩ, đã từng cùng T'Challa quyết đấu M'Baku liền cầm cờ đi trước. Gia hỏa này cực mãnh, không trích không uống thuốc, không có Vibranium trang bị, vai trần, lấy căn gậy gộc liền dám cùng Thanos Outrider ngạnh dỗi. Chạy lên cùng Captain America, Black Panther giống nhau mau. Một tay là có thể đem một cái so với hắn hơi yếu Wakanda chiến sĩ nhắc tới tới. Này đó biểu hiện có thể so người thường cường quá nhiều, mặt khác nàng cảm thấy vẫn luôn lạc hậu. T'Challa một bước hoàng gia hộ vệ đội đội trưởng. Nữ chiến sĩ Okoi thực lực cũng không yếu, nữ chiến sĩ Okoi liền nghe được John quốc cơ nói. Nàng khẽ nhíu mày. Đen tuyền khuôn mặt thượng nhìn không ra cảm xúc, đã sớm từ lão quốc vương T'Chaka trong tay tiếp nhận Black Panther chức trách. T'Challa tự nhiên nghe được John quốc cơ nói, hắn ở nước Anh lưu học 4 năm, đủ loại người gặp qua không ít, lúc này cũng chỉ là cười cười. Toàn đương không nghe thấy, hi, T'Challa, hi, Bella, đã lâu không thấy, hai cái lão đồng học cười chào hỏi. Lúc sau Bella lại cùng T'Challa bên cạnh Storm nhẹ nhàng ôm một chút, dùng một câu tới hình dung. Hiện giờ X-Men, đó chính là nhân tâm tan. Đội ngũ không hảo mang theo, Trác lão giáo thụ vừa đi Seer. Hắn bọn học sinh lập tức tan vỡ, Cyclops ở luyện tập chính mình sát ý giao động quyền. Jean đi đường Sorcerer Supreme, Wolverine ở The Avenger hỗn nhật tử. Storm cùng Black Panther T'Challa tình đầu ý hợp, hai người mắt thấy đều mau đến bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Lần này Wakanda phái ra vương tử cùng chuẩn vương phi xuất ngoại cảnh nghênh đón Charlie một hàng, xem như tương đối có thành ý. Tổng thống tiên sinh, phu nhân, ta đại biểu Wakanda hoan nghênh các ngươi đến phóng. Phụ thân ta cùng mẫu thân đối ngày này chờ đợi thật lâu. Hôm nay xác thật là một cái đáng giá chúc mừng ngày lành, T'Challa nói vài câu lời khách sáo. Lúc sau liền cùng Storm bước lên Charlie Air Force One, từ hắn nữ hộ vệ chỉ huy phía trước phi cơ dẫn đường. Đi trước Wakanda, Nga, ta thượng đế A, vốn dĩ đang ở cười nhạo Wakanda người nguyên thủy vũ khí siêu cấp bọn lính thực mau liền thấy được. một con thuyền kỳ lạ phi hành khí. Thứ này cùng địa cầu trước mắt phi cơ một chút cũng không giống. Vuông góc khởi hàng không nói. Phi cơ xác ngoài càng có một loại kỳ lạ kim loại ánh sáng. Rõ ràng liền không phải trước mặt nhân loại sử dụng kia vài loại thường thấy hợp kim. Mấy cái đi theo Charlie cùng nhau tới chơi hỏi nhà khoa học cách đến rất xa. Cũng không thấy rõ thứ này rốt cuộc là dựa vào cái gì động lực tới phi hành, T'Challa không có dấu. Diếm, là Vibranium. Chúng ta phát hiện Vibranium chung một loại độc đáo ly tử kiện. Loại này kiện phi thường kỳ lạ, có thể thích ứng bất đồng hình thái cùng yêu cầu. Chúng ta ở ngàn năm trước, chỉ bằng mượn Vibranium ở hóa học thượng nhiều công năng tính mau lẹ lại hiệu suất cao mà chế tạo. Ra nano cấp kim loại cấu kiện, Vibranium tồn tại được đến T'Challa chứng thật. Hắn càng nói về cổ đại Wakanda truyền thuyết, mấy trăm vạn năm trước, một quả Vibranium thiên thạch đáp xuống ở hôm nay Wakanda. Lúc sau kim loại thay đổi chung quanh thảm thực vật, nhân loại thời đại tiến đến thời điểm, năm cái bộ lạc tụ tập ở thiên thạch bên, thành lập Wakanda cái này quốc gia, Wakanda phi cơ hoặc là nói là phi hành khí ở phía trước dẫn đường. Air Force One tại hậu phương đi theo, John Wick này đó siêu cấp binh lính đều không phải ngốc tử. Bọn họ đã ý thức được lần này phỏng vấn không phải đi cái gì Tam Lưu Châu phi nước nông nghiệp. Một cái biểu tình đều thực nghiêm túc, Charlie hộ vệ. Đồng dạng tiêm vào siêu cấp binh lính huyết thanh John Ristak vẫn luôn ở dùng dư quang đánh giá. Black Panther T'Challa, hắn cảm thấy người nam nhân này có một loại dấu ở lễ phép hạ dã tính. Thập phần nguy hiểm, Charlie thường thường liền cùng T'Challa bắt chuyện. Liêu Wakanda lịch sử cùng văn hóa. Liêu bọn họ kinh tế cùng chính trị chế độ, Air Force One tốc độ không chậm. Theo sát Wakanda phi hành khí xuyên qua một mảnh thảo nguyên, T'Challa chỉ vào phía dưới nói. Nơi đó chính là border bộ tộc. Bọn họ mấy năm nay vẫn luôn ở phụ trách Wakanda cùng ngoại giới liên lạc, mấy cái cưỡi ngựa chạy. Như bầy người da đen đối với phi cơ hoan hô. Charlie nghe không hiểu bọn họ nói. Chỉ có thể tiếp tục dùng tiếng Anh hỏi T'Challa. Các ngươi vẫn luôn ở chú ý ngoại giới. T'Challa gật đầu. Đúng vậy, vô luận là ta phụ thân, vẫn là ta mẹ kế. Chúng ta đều hy vọng Wakanda đánh vỡ cũ có giàn giáo. Một lần nữa đi lên thế giới sân khấu. Wakanda, nói như vậy khả năng có chút mạo muội. Wakanda có được bảo hộ thực lực của chính mình. Nhưng hiện giờ thế giới đã không giống nhau. Chúng ta yêu cầu bằng hữu. Hy vọng có một ngày chiến hỏa đốt tới gia viên thời điểm. Có thể có người tới trợ giúp chúng ta. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ dùng đồng dạng phương thức tới trợ giúp những cái đó chân thành bằng hữu. Charlie cười cười, không có làm ra bất luận cái gì hứa hẹn. Đừng nói hiện tại, chính là phỏng vấn sau khi kết thúc hắn đều sẽ không cấp đối phương một cái minh xác đáp án. Huống chi, muốn nói cũng sẽ không cùng vị này vương tử nói, hắn có thể nhìn ra được tới. Vị này vương tử thực thông minh, rất có cái nhìn đại cục, nhưng gần như không có gì chấp chính kinh nghiệm, nói chuyện hành sự quá mức lý tưởng hóa, mà xem nhẹ rất nhiều đồ vật. Tỉ như nói hai nước quốc nội mâu thuẫn, Bella cho hắn nhìn không ít Wakanda tư liệu. Tư liệu quá nhiều, hắn công tác cũng bận quá, căn bản là không thấy xong, chỉ là đại khái xem một lần, nhưng hắn cũng biết. Wakanda đừng nhìn địa bàn không lớn, nhưng bên trong mâu thuẫn một chút cũng không ít. Đương nhiên, nước Mỹ bên này bên trong mâu thuẫn càng nhiều. Hết chương.